trước hết đó là kính chào tất cả các Phật tử hôm nay có mặt đông đủ, và mọi người đương nhiên là sức khỏe tốt cho nên mới có mặt bữa hôm nay. Thì năm nay là coi như kỳ này đó là học kỳ 2 đấy, trường Phật học cũng là bắt đầu học kỳ 2, chúng ta cũng là học kỳ 2. Các Phật tử, bà con, huynh đệ lớn nhỏ đều là có sức khỏe dồi dào cho nên là mới tới có mặt đầy đủ như thế này là rất là quý. Thì tôi cũng tranh thủ là nhân đây là cũng nói thêm một vài điều là trước hết là tôi nói về vấn đề kinh điển của mình học á ha. Cái phương pháp mà cúng dường đĩa cho các Phật tử mà tôi nói hôm nọ cũng như bữa nay cũng có định làm cái việc đó, nhưng mà mình làm phải có phương pháp, chứ không có phương pháp như hồi nãy cũng như lần rồi tôi lắng nghe đó, có những cái người ta không dám chen vào cái chỗ ồn ào hỗn tạp như vậy để người ta xin, rồi cũng có người nhận được, còn có người thì thấy cái đó rồi tự rút lui, số rút lui cũng không ít, số được thì cũng có số người được. Thì lần này tôi nghiệm là cái cách để cho nó vui vẻ hơn mà ai cũng có, thì tôi cũng vừa nghiệm đó, nhưng mà cái cô Hiếu Ngọc có cổ chủ quan, thành ra cổ đem theo cũng cả ngàn đĩa nữa, nhưng mà đưa cái kiểu này không khéo là người đưa cũng dường đưa ra cũng không vui, mà cái người nhận được cái đĩa kinh gọi là kinh mà đem về cũng không vui, nó mất lòng hết trơn, bởi vì nó có đau khổ, nó chứa cái chất đau khổ ngay cái lúc mình nhận. Cho nên là từ cái chỗ này tôi mới nhớ là cái câu có một cái con yêu mà nó quỷ quá hết sức. Con yêu đó là gốc đó là Hồng Hải Nhi. Nó muốn dụ ông Đường Tăng, nó bắt ra thịt, thì nó giả ra một cô gái bị cột trói trong giữa rừng kêu cứu. Thì ông Đường Tăng ổng cứu người là đã bị ăn thịt lần hụt rồi. Lần này cái cô gái này cũng kêu cứu tôi với, cứu tôi với, tôi đang khổ nạn. Thì Tôn Hành Giả, tức là Tôn Ngộ Không, bằng mọi cách kia là quả lấp rồi đừng cho thầy mình đừng có nghe. Nhưng mà con yêu nó quỷ quái lắm, nó làm cái tiếng vang là mỗi ngày mỗi gần, mỗi ngày mỗi gần. Tu hành mà không cứu người thì tu hành để làm gì? Đi thỉnh kinh chi mà không cứu người gặp nạn? Thế thì làm cho ông Đường Tăng á, cuối cùng là ông phải quay đầu trở lại để ông rước cái con yêu đó. Thế thì ở đây cũng vậy, ở đây nếu mà xin kinh mà đau khổ phiền não thì xin làm gì? Vì vậy mà trọn số đó tôi chặn lại, tôi không muốn cho cái người cho cũng bực bội mà cái người nhận về cũng bực bội. Xin kinh mà quên kinh hết thì xin chi? Xin kinh mà trong đó nó có cái sự là buồn giận vui mừng lẫn lộn trong đó thì xin kinh lợi ích gì? Cho nên cái phương pháp mà cúng dường mà đưa ra như vậy, nhận như vậy, các vị sẽ không an lành được. Cho nên bây giờ đây nè, tôi nói về các vị nghe, bây giờ bắt đầu từ đây đi ha, là các vị có thể đăng ký, gọi là đăng ký mà có ghi tên đàng hoàng, có địa chỉ đàng hoàng, có cái số điện thoại chẳng hạn ha. Rồi bữa mỗi ngày vậy đó nè, cái ban này nó nhận được bao nhiêu người, tôi sẽ làm giấy, mọi người nào cũng tự viết tên mình, số điện thoại và thông tin của mình ha, địa chỉ mình. Rồi tới cái bữa vậy nè, cứ dựa theo cái giấy đó mà đưa, dựa theo giấy đó mà đưa mà cúng dường ha, thì cái kiểu đó là may ra nó mới ổn được. Và các vị mà nhận được cái đĩa đem về, các vị nghe cái tâm hồn nó mới nhẹ nhàng được. Chứ kiểu này là nghe phiền não không à. Nhớ bữa hổm tôi à, có khi chưa có máy, chưa mua, hoặc là cái máy tốt hơn nghe cái này không được cũng lấy. Rồi có người chưa máy, chưa mua máy để đó khoảng 6 tháng sau tôi đã mua, vân vân, thí dụ vậy. Thành ra bây giờ các vị làm vậy, sẽ mỗi người có cái giấy đàng hoàng ghi tên mình, địa chỉ mình. Rồi cái bữa đó đó mới cầm cái đó mới nhận cái đĩa, thì nó có trật tự lắm. Nhưng mà nhớ tôi nói rằng là băng là các vị có nghe rồi, giảng các vị nghe rồi, bây giờ cứ từ từ tới cái phiên của mình, tới cái phiên của mình thì mình sẽ có bộ kinh đó. Chứ làm như vậy để là như nãy giờ đó là không có được, nó phiền não lắm. Tôi cũng có nghĩ cách là tôi muốn làm sao cho nó đều có hết, mỗi người có pháp hoa hết, rồi có chứng đạo ca, mọi người nào cũng có chứng đạo ca hết, thí dụ vậy. À, nó tùy theo cái điều kiện mà mình có thể làm như vậy, nhưng mà phải cho nó vui vẻ mới được. Đó là cái việc mà băng và đĩa. Băng thì các vị nhờ sang thì cũng giống như cũ thôi, nghĩa là phải ghi tên rồi địa chỉ rồi gửi tiền. Băng là có gửi tiền, lấy tiền giấu. Còn đĩa mà nếu mà muốn ổn sau này chắc cũng phải làm vậy quá, mà làm vậy mà công bình hơn á, nó không có mất tiền à, nhưng mà nó thứ tự nó lớp la. Thật sự không có bao nhiêu tiền hết đó, các vị yên tâm, không phải là vì ít gì mất tiền mà tôi không dám đưa ra nhiều đâu, không phải, không sợ cái đó, chưa sợ cái đó, còn làm được, thoải mái. Cho nên là không phải thiếu, từ từ, à các vị thông cảm cho cái đó. Xin kinh mà phiền não thì xin để làm cái gì? Đi xin kinh mà gặp người nạn không cứu thì là đi xin kinh để làm gì? Con yêu ở trong cái chuyện Tây Du Ký nó nói như thế. Rồi thông báo với đại chúng một điều nữa là bữa 12 đó ha, Minh Đức không biết có lại đây chưa ha. Bữa 12 đó thì lẽ ra cái này nói đúng ra tôi cũng không phải là muốn vận động, muốn mời gì đâu nhé, tự cái lòng của các Phật tử, các Phật tử tự nghe rồi tự nhớ, rồi các vị có chung góp ít nhiều gần xa, trong nước thậm chí ngoài nước cũng có người ta gửi ít nhiều, tấm lòng của ta mà, để đâu đậu vô. Mà tôi còn tôi nói đây không có nghĩa là tôi kêu gọi, vì cái bữa 12 đó thì bữa đó là giống như những năm rồi, nhưng mà năm nay mình làm cái bữa 12 thì tôi cũng vẫn mua đèn cầy, rồi mua đèn lồng đèn, đèn giấy, rồi bánh, rồi kẹo, rồi giống như mỗi năm vậy. Thì cái bữa đó các vị đi thì là có tương quan với ông đạo hữu Minh Đức đó. Đó là bữa 12 Nhưng mà tôi nhắc rằng là các vị khỏe mạnh nè, không có ráng sức gì hết, đi với một tinh thần vui vẻ, chứ không phải là tôi mời các vị, tôi kêu gọi các vị phải đi cho thầy vui, cũng có thầy chết cũng không sao, chứ đừng nói thầy vui đừng nói thầy buồn quá không. Nhưng mà đi với tinh thần vui vẻ, tinh thần hỗ trợ với các thiếu nhi, nó biểu lộ tấm lòng, và đồng thời là thầy trò thăm nhau, gặp nhau vui, thí dụ vậy. chứ không phải là kêu gọi, không phải là mời. Thế là cái việc đó là nó như thế đấy. Rồi nhân đây à, tôi định tôi nói thêm một cái ý nữa để các Phật tử để ý. Là cái đĩa mà của chúng ta đóng góp lại công sức kẻ xa người gần mà làm cái đĩa đó. Nhìn vào cái đĩa đó các vị thấy có tượng Phật, tức là Phật. Rồi ngay trong cái đĩa đó là những cái bài kinh. Đĩa đó là đĩa nén cả 30-40 băng cassette kinh ở trong, tức là Pháp. Rồi các cái vị Phật tử họ sáng kiến là họ mới ghép cái hình của tôi vô đó, gọi là tăng. Tức là trong đó nó chứa đựng cái ý nghĩa tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, tam bảo ở trong đó. Và trong đó nó có một cái câu, có những hàng chữ ngoài cái đề kinh ra, kinh Pháp Hoa trực chỉ đề cương, kinh Duy Mật Cần trực chỉ đề cương, Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương, vân vân. Nó còn có những cái câu cúng dường không bán, không bán chứ không, không bán. Mà nếu mà cúng dường để cho mà làm lộn xộn quá cũng không cho luôn. Mà cho mà có phương pháp á, an lành á, có tổ chức á, thì vẫn cúng dường. Còn lộn xộn quá không cho luôn. Bởi vì cho để đau khổ thì người nhận cũng như người đưa đau khổ là không cho. Trong đó có chỉ cúng dường không bán. Và trong cái đĩa đó nó có cái câu mà có những người người ta nói nghe những cái câu đó nó có cái vẻ hiên ngang đường bệ và tự tin cái việc làm của mình đối với đạo Phật. Đó là nhiệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Câu đó các vị để ý đó, hiên ngang đường bệ, dũng dạ, kiên cường, nó đủ sức nói lên rằng là tục nhiệm truyền đăng đấy. Tục nhiệm truyền đăng nghĩa đen của nó, dịch nghĩa tiếng Việt Nam là tức là cái người mà nối đuốc, giống như là đuốc SEA Games, đuốc Olympic vậy đó. Mồi lấy cái đuốc đó từ bên cái xứ gốc ha, mà đem về bất cứ nước nào tổ chức Olympic. Còn như Việt Nam mình SEA Games đây thì lấy mồi đuốc từ chỗ Bác Hồ ra đi, Nhà Rồng, về chỗ cái tổ Bác Hồ thành phố Hồ Chí Minh, và chia cái đuốc đó ra 12 quận huyện. Thế thì tục nhiệm truyền đăng là cái ý nghĩa mua nối đốt mồi đèn để cho cái ngọn đèn chánh pháp đó nó luôn luôn nó được tồn tại, nó hiện hữu. Thành ra cái băng này là tục nhiệm truyền đăng, dám nói một cách dũng dạc đường hoàng, và thậm chí là kiêu hùng nữa. Tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai, đó là sự thật. Học chánh pháp, hành chánh pháp, phải học như vậy, phải hành như vậy, chứ không có nói lời thôi. Tiếp dẫn hậu lai và báo Phật ân đức, làm cái việc đó đó là đền ơn cho mười phương ba đời chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật muốn cho những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia của chúng ta phải tục nhiệm truyền đăng để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo. Đó là đền báo Phật ân đức, là đền ơn Đức Phật đó. Cho nên là các vị nên ý thức cái đó, ý thức cái ý nghĩa của cái đĩa đó. Chứ tôi nghe cái chuyện này nó cũng là cái chuyện mà cái giai thoại bên lề mà có vị nó cho tôi cái dĩa ra mà thầy cười á. Cái dĩa này là em có cười, cái dĩa này cười á. Cái dĩa này đẹp, cái hình này đẹp, hình kia không đẹp, cái dĩa này cười, đổi lại dĩa cười cho còn nói chúng mà không cần biết. Mà đổi cái dĩa này cười á. Tôi nghe cái giai thoại bên lề này á, vừa buồn cười mà vừa chua xót đó. Không cần phải nhìn cái hình của tôi cười hay là gì đó, hay là không cười, hay là bậm môi, hay là há hổng gì đó, thấy không? Không cần. Mà vấn đề là Phật Pháp và Tăng là tam bảo. Mà tam bảo mà chúng ta, kẻ nhiều người ít, kẻ gần người xa và gom góp lại làm cái việc này là tục diệm truyền đang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chứ tôi không phải là Minh Dương, không phải là nghệ sĩ, là điện ảnh hay là Bạch Tuyết hay là Điền Tử Long gì đó, Kim Tử Long ha, hay là cái gì đó, anh gì ta ái mộ dữ đó, vân vân và vân vân ha. Tôi không phải cái đó. So với các anh đó, các cái chị đó là tôi không nhầm gì hết, cho nên đừng lựa cái ảnh gì hết thảy, mà lựa cái kinh nào mà mình cần nghe. Mình cần nghe, mình đã có nghe thoáng qua rồi, mình thấy tâm đắc, bây giờ đã có cái dịp gặp ha, được thì mình xin cái bộ đó. Như vậy mới là cái tinh thần học đạo. Chứ lựa cái hình nào đó, hình mím miệng, hình trợn mắt, hình trề môi, hình cười, hình gì đó đều không có cần thiết. Đấy, đó là cái giai thoại bên lề, mà đó là sự thật đó nha. Cái đó là không hay đâu. Tại vì chúng ta học Phật mà, chúng ta phải nghiên cứu ra cái nào mà nó dở, chúng ta bỏ, loại bỏ ra. Cái đề là hôm nay là chúng ta học kỳ 2. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2003. Như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta học Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn tiếp tục phẩm, mà học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo, và kỳ thứ 118. Đây nhá, cái đoạn này bữa hổm là các vị đại chúng đang nghe. Ở bây giờ bao nhiêu Phật đó hả? Ủa vậy thì nãy giờ cái ghi băng cái giờ này có ghi gì không ha? Giờ bắt đầu niệm Phật nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn vừa rồi là đối thoại và những cái lời dạy bảo của Đức Phật đối với vua A Xà Xế đó mà. Đức Phật bảo vua A, Đức Phật là nói với vua A Xà Xế: này đại vương, như lời nhà vua nói, vua cha vô tội lại làm hại, mà nhà vua lại làm hại. Vậy Đức Phật nói là gì là cha? Cái gì là cha? Cha là cái gì? Câu này nghe rất là lạ lùng, trái ngược với cái pháp thế gian đó nha. Để ý cái chỗ này, vì sao mà Đức Phật nói dạy những cái điều mà so với thế gian nó trái ngược như vậy? Nó có lý do. Vua Xà Xế nói là vua cha vô tội mà tôi lại làm hại vua cha. Đức Phật nói gì là cha? ấy chỉ là danh từ giả lập. Trên năm ấm chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Cái này khó nghe lắm mà. Nếu mà không khéo thì người ta phê rằng là chúng đệ tử Đức Phật học những cái đạo mà là vô thân vô phụ, không trên không dưới, rồi không chủng tộc họ hàng hay sao, rồi tự nhiên lỗ đẻ chung lên hay sao. Người ta có thể nói như vậy để người ta gạn đó nha. Nhưng mà ở đây thì mình học nó có hệ thống đàng hoàng. Đức Phật nói gì là cha, ấy chỉ là danh từ giả đặt trên năm ấm, chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Thập nhị nhập, thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Đây phải học thêm câu đó. Thập nhị nhập, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là gọi là lục căn. Đối tượng của lục căn là sắc thanh thân vị xúc pháp, đó là đối tượng của lục căn, là thường thường gọi đó là lục trần. Nhưng mà ở đây mình không, như tôi đã nói nhiều lần đó, không phải lúc nào sáu món đó cũng được gọi đó là lục trần, không phải vậy, mà đó là lục cảnh. Cho nên quyền giác thiền sư nói là tâm cảnh minh dám vô ngại. Tâm và cảnh, lục căn là thuộc về tâm, và sắc thanh thân vị xúc pháp thuộc về cảnh. Hai cái đó mà nhìn bằng con mắt của bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn á, thì nó không có tội lỗi gì hết. Quát nhiên quýnh triệt châu xa giới, tâm và cảnh đó, tự thể của nó bàn bạc, nó cùng khắp. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một là tất cả là một. Cho nên là nó lục căn và lục cảnh đó, nó cái thể của nó là trùm khắp pháp giới. Nguyện giác thiền sư nó tâm cảnh minh dám vô ngại là vậy đó. Nhìn bằng tuệ nhãn đó là tâm và cảnh đó khắp trùm pháp giới mười phương, mà tự tánh của nó không hề có ngăn ngại. Còn mình đó thì bây giờ lục căn là mình dính mắc trong lục căn, là bên năng phân biệt. Còn lục cảnh thì là mình cho nó là cái đối tượng sở phân biệt, thành nó có năng và có sở, có ngã và có pháp. Con người của chúng ta là bản ngã, còn sắc thanh hương vị xúc pháp, cái sở phân biệt đó chúng ta cho nó là cảnh. Do vậy mà tâm và cảnh nó khác nhau. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì tâm cảnh như nó không có cái năng phân biệt, không có cái sở phân biệt. Vì vậy cho nên nó không xảy ra nguyên nhân đau khổ. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu. Chúng ta nhìn bằng tâm và cảnh nó riêng biệt, có năng và có sở, có chủ thể, có đối tượng. Do vậy mà cái nhìn của chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh mộng. Còn nhìn bằng cái cảnh và cái bằng tâm cảnh minh dám vô ngại đó, nghĩa là tâm và cảnh nghĩa là không có tách rời ra, mà tất cả đều là cái pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh thì cái thể của nó là duyên sanh giống nhau, và duyên sanh thì duy nguyện giống nhau. Vì vậy cho nên trong một pháp nó có chứa đựng cái chất liệu của tất cả pháp. Trong tất cả pháp nó phát xuất từ cái chất liệu của một pháp nhỏ xíu, nhỏ như vi trần, nhỏ như không có gì, như hư không. Từ đó mà duyên khởi ra. Thành ra nó nhìn bằng cái thể nhất chân như vậy, thành ra là tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Nhìn giả pháp không có năng phân biệt, không có sở phân biệt, không có tâm và không có cảnh, mà tâm cảnh chỉ là một thể chân như. Trong cái không nó duyên sanh ra cái có, cái có là từ nó cái không. Vì vậy cho nên là không và có, hai cái đó cùng một bản thể chung cùng. Nhưng đứng như vậy thì nó không có lục căn và lục trần tách ra làm năng phân biệt, sở phân biệt, chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Xa lìa được cái tánh phân biệt đó. Vì vậy mà gì là cha? Cha là cái gì? Vì cha cũng như mình, mà mình cũng như cha. Trong cha có mình, trong mình cũng như cha. Và cái thể đó là bình đẳng như nhau trong vũ trụ. Tìm trong đó cái gì là cha? Không có. Đều là pháp duyên sanh đương ra. Nếu sắc ấm là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải, họ tưởng hành lẽ ra là không phải cha. Nhưng mà đã gọi là ông cha có nghĩa là vừa sắc mà vừa thọ vừa tưởng vừa hành, phải ngũ ấm hợp lại. Nếu sắc ấm là cha thì thọ tưởng hành là cái gì? Là không phải là cha ư? Nếu thọ ấm là cha thì sắc tưởng hành thức là cái gì? Do vậy cho nên là tìm cái gì là cha không có. Giống như cái xe, mình lấy cái xe đạp cho nó dễ nói, nó gọi là chiếc xe đạp để cởi đi được, là cái gì là xe? Tìm trong đó không có cái xe. Nào là sườn, nào là tay cầm, nào là dây xích, nào là bàn đạp, nào là thắng trước thắng sau, nào là con ốc con vít này kia nọ, cái câm, cái miền, là cái vỏ, cái sâm, cái lớp vân vân ha. Thế thì là bao nhiêu chục món gom lại thành ra chiếc xe đạp, gọi là chiếc xe đạp. Còn chiếc xe gắn máy thì nó càng bao nhiêu cả hàng trăm trăm thứ tên ở trong đó mới thành ra một cái gọi là xe. Mà phân tách ra là tiền trong đó không có cái nào là xe. Cái niên là xe ư? Không phải. Cái câm là xe ư? Không phải. Cái sơn là xe ư? Không phải. Bàn đạp là xe ư? Cũng không phải. Cái câu nói như thế này là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nhận thức cái chân lý duyên sanh như quyển đó. Học như vậy là chúng ta bắt đầu, chúng ta phải triển khai đi sâu vào lý pháp giới, vào vô pháp giới vô vi. Còn chúng ta thấy chiếc xe mà có chiếc xe và sử dụng chiếc xe đó làm chúng ta dựa trên cái sự pháp giới, dựa trên hữu vi, cái pháp giới hữu vi, pháp giới duyên sanh. Vậy cho nên là nghe cái này rất là khó nha, không khéo là bị người ta mất liền đó. Người ta nói vô đầu vô vị, ở diêm nẻ lỗ nẻ chung lên hay sao? Mà không biết cha là gì. Chỗ này là chỗ khó nhất của cái pháp mà Đức Phật giải đáp đây. Hiểu được cái này rồi á, tư duy quán chiếu được cái này rồi, đó là người chứng thật tướng của giảng pháp. Mà trên nguyên tắc học đạo theo quyền giác thiền sư thì chứng thật tướng vô nhân pháp mới là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Phải chứng cho được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, không có nhân, không có pháp, không có năng phân biệt, không có sở phân biệt, không có ngã chủ thể và đối tượng phân biệt. Người đó là cái người mình đạt chứng được cái thực tướng của giảng pháp thì chừng đó mới là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Trong một cái phần triệu của cái khả năng ta này là diệt cái nghiệp a tỳ. Đây nè, trường hợp đó là nói trường hợp này rồi. Đức Phật dạy cho ông vua A Xà Thế phải nhận thức cho được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, thì cái thể nó bình đẳng nhất chân pháp giới, không sanh và không diệt. Người ta lấy một cái máy, một cái con dao nào thật bán thật bén, người ta chém sống ngoài Vũng Tàu, ta chém đây là đầu kia, chém có đứt được, chém sống thấy đứt đó, giống như thấy đứt đạo sống đó, nhưng mà thật sự có đứt không? Không. Vì sao vậy? Vì người ta nó thấy đứt là thấy cái sống lô nhô dường như có đứt, nhưng mà kỳ thật là chém cái đó không bao giờ đứt được. Cái thực tướng của sống là nước, và cái thể của nước thì nó là cái thể không có thể cái bằng chặt không đứt, bứt không rời, hơi không khô, chậm không cháy. Thì anh làm sao mà anh chém nước được? Đó. Cho nên Đức Phật chỉ cho mọi người đệ tử Phật thấy được cái bản thể chân như là chặt không đứt, bứt không rời, hơi không khô, chậm không cháy. Giống như là những người chém nước ở ngoài Vũng Tàu Bà Rịa vậy. Dầu đeo một cái máy thật to thật lớn quét rẽ, mình tưởng mình làm vậy để mình trang bằng được cái mặt biển chứ gì, nhưng mà kỳ thật không trang bằng được đâu, không chặt đứt được sóng biển đâu. Thế thì là cái sự sinh diệt, diệt sinh của tầng Bà Ta La, của thân phụ Du A Xà Thế, giống như tình trạng chém nước vậy thôi. Đó, Đức Phật chỉ cái đó đó. Mà người hiểu được như vậy, ngộ được như vậy, đó là người chứng thật tướng. Chứng thật tướng thì không có nhân và không có pháp, bởi vì nhân và pháp là một thứ. Chẳng qua nó duyên sanh ra là con người bằng thất đại thì là gọi là con người, mà nó duyên sanh ra bằng ngũ đại thì gọi đó là khoáng vật, là thực vật, là khoáng vật, là thực vật, là vô tình chúng sanh. Còn nó duyên sanh đủ thất đại thì nó thành hữu tình chúng sanh. Khác nhau vậy thôi. Ơi, chỗ đó là chỗ khó lắm, mà không khéo là người ta bắt mình thua đấy. Mà nếu mình thua là tại mình đấy. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi nói này là chúng để ý để mà tư duy ấy mà. Từ cái chỗ đó cho nên á, cái vấn đề sinh tử ta không có gì phải đáng sợ hết. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh mà. Sinh tử du vô định chỉ bằng có. Đức Phật ta cũng vậy thôi. Ngã sư đắc kiến nhiên tăng Phật, đa kiếp tần di nhẫn nhục tiên. Cái việc sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh, sanh rồi tử, như là cái nước với sông nó lững lờ, nó trôi đều từ trên cái hồ Trị An ở ngoài cái tỉnh Ninh Thuận mà nó chảy về Đà Lạt, từ Đà Lạt nó chảy về qua Lâm Đồng chảy về, rồi làm luôn cái phát với Trị An, rồi Trị An xuống dưới sông Đồng Nai ra biển, cứ lững lờ trôi như vậy, năm này qua năm kia, kiếp này qua kiếp khác. Thành cái việc tử sanh là vậy. Bổn sư ta cũng vậy thôi. Nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm thiên nhẫn nhục trong vô lượng đời, làm thiên nhẫn nhục rồi đó. Cho nên là cái chém giết đó mà, mình học về đi sâu sắc á, thì về mặt lý pháp giới, về mặt là bản thể nhất chân đó mà, thì cái giết đó không có giết được. Giảng pháp đó là bất sanh bất diệt. Rồi tôi nói cái này nữa nè, các vị nào nghe học di thức rồi đó, tất cả giảng pháp trên cõi đời này là do bỉ biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Ý ra khởi tự tánh không được nhiên sở sanh, viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha phi dị phi bất dị như vô thường đẳng tánh. Cái tánh biến kế đó là do mọi người biến kế thôi. Biến kế là cha này vợ này, chồng này, là em ruột này, là em dâu, kiểu đó. Kiểu như là trong Trường Kiều Nguyễn Du mà giới thiệu khi mà Kim Trọng mà ông bà với ngoại gặp nhau giới thiệu với ai đó ha. Tất cả cũng là đều là người đó nè, này cha, này vợ, này chồng, này là em ruột, này là em dâu, cũng là người không, cũng là ngũ quân hết. Thế này là do bị biến kế, biến kế chủng vật. Biến kế là cái tính chấp, cái tâm tính so đo chấp mắt của con người. Thì do vậy mà mình thấy ra hiện tượng vạn vật nó có sai khác, có ngàn sai muôn khác. Cái tính biến cái chấp đó là do người ta phân biệt mà nó sanh ra. Còn cái tính mà gọi là ý tha khởi cũng có cái tính gì đâu nha. Tính ý tha khởi đó, ý tha khởi tự tính là phân biệt duyên sở sanh, là do các cái duyên nó hợp lại. Tôi nói ví dụ cái bên này là ý tha khởi tính nè. Bây giờ các vị nói ra cái kiểu này thì nó là, cũng là đất, mà nó thành ra gọi là cái bình, mà cũng là cái bát thó đó, cũng là cái cao lanh đó, mà nắng ra cái này thì các vị gọi là cái lọ. Mà nếu cũng đất đó, nước đó, gió đó, lửa đó cũng đưa vô lò hầm vậy, mà nắng kiểu này thì các vị gọi là cái gì? Là cái tánh. Mà nếu nắng ra kiểu này thì các vị gọi là cái gì? Là cái đĩa, cái dĩa ha. Thế thì có phải là do bị biến kế, biến kế chủng chủng vật không? Thật sự là đất, nước, lửa, không khí, tay con người làm ra phát xuất từ một chất liệu là cao lanh, là đất thó. Vậy mà các vị nói một chút xíu là 4-5 tên và còn ra hàng trăm tên nữa cũng được. Đó, biến kế chung chung vật là vậy đó. Kỳ vật thể của nó là một chất, là đất cao lanh thôi. Vũ trụ vạn hữu này cũng vậy, do các vị chấp biến kế, tức là chấp mắt, so đo chấp mắt mà nhìn thấy ra thiên ngàn sai muôn khác. Thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Cái tánh biến kế chấp này gọi là cái tánh, gọi là cái đĩa, gọi là cái thẩu, gọi là cái lọ, gọi là cái bên, đều không có tự tánh, do phân biệt mà sanh ra, do cái điều kiện tạo nắng mà nó có cái tên khác nhau. Còn gọi là tánh viên thành là cái gì? Tánh viên thành cũng không có tánh gì hết, là do xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh ý, nhận thức đúng cái tánh ý tha, xa lìa cái tánh biến kế thì gọi là viên thành thật. Nghĩa là các vị hiểu như thế là hiểu đúng chân lý. À, hiểu như thế là hiểu đúng chân lý. Nhận thức như thế là nhận thức hoàn toàn phù hợp chân lý. Gọi đó là tánh viên thành. Đó là ba tánh của vị thức. Tất kỳ thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh. Dựa trên ba cái tánh biến kế mà lập ra ba cái tánh, lập bỉ tam vô tánh. Cố Phật mật ý thiết sơ tức tướng vô tánh. Sơ tức tướng vô tánh có nghĩa là cái tánh biến kế đó sự thật là không có. Thứ vô tự nhiên tánh, cái tánh mà người đời gọi là tự nhiên đó, cũng không hề có cái gọi là cái tánh tự nhiên. Hậu do diễn lý tiền, người đời cho là cái tánh viên thành thật là đúng đó mà. Cái tánh viên thành thật đó cũng không có. Sở chấp ngã pháp tánh, cái tánh chấp ngã và chấp pháp thì thật ra là ngã và pháp cũng không có luôn. Cho nên là học cái đó mình thấy ba cái tự tánh đó là Phật nói rằng tam vô tánh, sơ tức tướng vô tánh. Mà tướng vô tánh thì ông Tần Bà Ta La là vua cha của đại vương cũng là vô tánh thôi. Tất cả giải pháp đều vô tánh, mà tất cả giải pháp vô tánh thì vua Tần Bà Ta La là phụ vương của ông cũng vẫn là vô tánh, không có tánh gì đâu. Cho nên ông đừng có sợ, không ai chém đứt đầu được sống biển Lô Nhô của Dũng Tàu của Bà Rịa. Thấy không? Người ta tưởng rằng là người ta phát ra một lần vậy bằng gươm bén hay là bằng một cái sợi dây sắt phát ngang qua vậy, thấy nó đứt rồi đó, người ta tưởng nó rơi đầu sống hết rồi đấy. Mà người ta không hề có rơi. Trên cái thấy của con mắt người thường là có rơi, có đứt, thì thật là không hề có đứt, có rơi. Đây, từ cái chỗ đó đó mà Phật chỉ cho thấy là ông không có giết đại dương của ông đâu, không có giết vua cha đâu, ông đừng có sợ. Ghê gớm à. Quá giải mà gỡ tội. Gỡ tội cho phạm nhân. Cái tội tứ trọng và ngũ nghịch, gỡ tội cho phạm nhân bằng cái triết lý như vậy. Mà cái này ai là người muốn nghe là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định mà thấy nó là một sự thật. Chứ còn các vị mà nghe cái của tôi nói vậy là không phải đâu, chưa nhầm gì hết. Ngôn từ của tôi làm sao mà nói cho triệt để, cho thấu đáo được. Tôi chỉ là gợi ra một phần để rồi mọi người đệ tử Phật muốn thấy được chân lý đó phải tự thiền định, phải tự tư duy, phải tự quán chiếu, và các vị có thể thấy được sự thật đó. Cỡ như tôi thì tôi thấy được sự thật đó, nhưng mà còn làm được thể nhập trọn vẹn cỡ nào thì đó mọi người mà ai nấy biết. Tôi cũng không dám nói chi với các vị đâu, nhưng mà lý tùy đâu ngộ thì tôi có thể ngộ được cái chỗ đó. Còn cái vế sau thì nguy hiểm lắm. Cái vế sau là sự nãi tiệm trừ, có nghĩa là tu tập là phải từ từ từ để đạt tới chỗ đó. Cho mình nhận thức được đó, hiểu được đó, chân lý biết rồi đó mà còn làm sai đó nha. Đây, cho nên là cũng như là tôi nói là trở méo ngược lại cái vụ mà mình nhận đĩa và phát đĩa nãy đã không, các vị quên hết trơn kinh điển, quên hết trơn, ai cũng muốn trước, mà người nào cũng muốn trước thì là đương nhiên là nó thành ra hỗn loạn rồi. Mà mình nhận đĩa kinh mà mình không vui thì đương nhiên là cái đĩa đó không có công dụng gì hết. Tu đi thỉnh kinh mình tay thiền trúc mà gặp người không cứu nạn thì đi thỉnh kinh để làm gì? Câu nói của Hồng Hà Nhi nó quá làm cái con quỷ rất nguy hiểm mà rất là đúng lý. Con này hay lắm. Nếu sắc cùng phi sắc hợp lại làm cha thì không đúng lý. Sắc và không phải sắc, sắc và không hợp lại làm cha thì không đúng lý. Vì tánh của sắc và phi sắc vốn không thể hợp nhau. Này đại dương chúng sanh phàm phu, đối với sắc ấm vọng tưởng là cha. Sắc ấm như vậy cũng không thể hại được. À, sắc không hại được, vì sắc ấm có những 10 thứ cơ mà. Đấy, nội cái hình thức thôi, chứ tầng bà ta la là dựa trên sắc thôi, chứ còn thọ tưởng hành thức 4 cái sao chưa giết được nha. Mà giết sắc ấm thôi mà cũng còn chưa giết được mà, ghê gớm vậy mà. Bởi vì sắc ấm nó có 10 sắc, nó có 10 thứ sắc. Cho nên đại chúng là nhớ cái này nè nha. Sắc là chỉ chung cho tất cả các cái thứ vật chất, trong đó có kể cả có con người ở trong đó, kể cả cái đẹp cái xấu, cái cao cái thấp của con người ở trong đó. Rồi thanh cũng là sắc đó nha, cũng như tiếng nói này nè, vì là tiếng đờn nó là sắc, nó là vật chất, cho nên nó mới tác động vô đây, nó làm rung cái màn mỏng của cái micro. Từ cái rung đó mà nó biến ra cái phát âm amplificator, nó phát đại ra, chứ cũng từ cái rung ở trong này. Vì vậy cho nên cái tiếng mình nói ra đó cũng là sắc đấy, vì đó là thanh, mà thanh cũng là sắc. Sắc là vật chất rồi mà thanh cũng là sắc, cho nên thanh mình nói nó tác động vô trong này. Do vậy cho nên là nếu mình kê cái miệng mình gần lỗ tai của ai đó mình nó cũng tắt, cho thiệt lớn là cái người kia biết cô gái đó. Tại vì sao vậy? Vì nó là sắc, cho nên nó tác động vô trong cái màng nhĩ. Hồi nhỏ là dẫn nhau ưa làm cái trò đó, tát một cái là cái người mà bị cục tát đó là kêu o trong lỗ tai mấy giây á. Thế thì là thanh cũng là sắc, rồi hương cũng là sắc, rồi vị đương nhiên là các vị biết quá rồi, vị là mặn lạc chua cay, đắng chát vân vân, thì đương nhiên nó là sắc rồi. Rồi xúc cũng là sắc. Rồi pháp đó, ta gọi là pháp xứ, pháp xứ sắc cũng là sắc. Sắc thân hơn vị xúc pháp. Cái pháp đó người xưa người ta gọi là cái pháp tầng đó, ta gọi là nửa sắc nửa tâm, nhưng mà vẫn là sắc. Rồi sắc thân hơn vị xúc. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn cũng đều là sắc. Đó, cho nên nội cái sắc ở không á, có món sắc thôi nó có cả 10 món vậy. Thế thì là mình có giết đủ 10 món vậy không? Con người cha của ông Tần Bà Ta La là ngũ quẩn hợp lại, mà ông chỉ giết cha của ông là con người thôi, là sắc, sắc ấm thôi. Mà nội sắc ấm nó có 10 món, ông có giết đủ 10 món chưa? Đương nhiên là không có giết đủ 10 món được mà. Thế là chưa có cái nghĩa giết trọn cha mình gì hết à. Trong 10 thứ ấy, riêng sắc chất là có thể thấy, có thể cầm lấy giờ mó, có thể cân lường đo đếm, có thể cột mở và có tướng nặng nhẹ dài ngắn thấp cao. Dù có những tính chất như thế, nhân tánh của sắc không có, không có sắc na dừng trụ, không có một sắc na nào dừng trụ. Quá khứ, mạng quá khứ bất khả đắc, mạng hiện tại bất khả đắc, mạng vị lai bất khả đắc. Trong ba đời đều không có, không có dừng trụ. Thế thì Tần Bà Ta La, về cái sắc ấm của Tần Bà Ta La cũng không có dừng trụ. Vậy thì giết là giết cái sắc nào? Cái sắc quá khứ hay là hiện tại? Hay là vị lai? Vì không dừng trụ cho nên không bao giờ thật cầm nắm được sắc, không bao giờ thật thấy biết, không bao giờ thật buộc mở cân lường được. Sắc tướng đã như vậy thì làm sao mà giết hại được? Nếu sắc chất là cha có thể giết hại, mắc phải tội báo thì chính thứ kia lẽ ra không phải là cha. Nếu chính thứ kia không phải là cha thì lẽ ra không phải mắc tội giết hại. Đấy, cái chỗ này là phân tích về cái chân lý duyên sanh của dạng pháp đó. Cho nên múc một tàu sóc, mình lấy cái tàu hay là chiếc ghe lớn, mình múc một ghe lớn về sóng của Vũng Tàu Bà Rịa ha, của biển Vũng Tàu Bà Rịa, cũng không vì vậy mà mình múc được sóng đâu. Mình lấy ghe, mình lấy tàu lớn ra, mình múc sóng, mình đổ vô tàu vô ghe để hy vọng rằng là cho cái sóng biển này nó yên lặng. Đem bao nhiêu tàu, bao nhiêu ghe múc cũng không hết được đâu. Cái gì ạ? Thầy đừng làm vậy nha. Cái đó nó có cái bấm đó, cái bấm tắt đó. Ở đây không được khoe khoang kiểu đó. Tôi hồi nãy là bất đắc dĩ là gì, là cái chuyện gì đó mà nó kêu vậy đó, là tôi chưa ấy đó. Tôi phải đứng ra chỗ khác. Chỗ khác có nghĩa là coi như tôi xin lỗi rồi. Còn ở đây là không có nghe điện thoại vậy hả? Học ở trong trường tôi mà nghe điện thoại là tôi tịch thông. Rồi thầy tổ muốn ấy là làm đơn lại xin, rồi đem về giáo dục. Cho nên cái đó khéo chút. Thank you. Dù có những tấm chất như thế, nhưng tấm có sắc không có sát na dừng trụ. Vì không dừng trụ cho nên không bao giờ cầm nắm rờ mó, cột trói nó được. Nếu sắc chất là cha có thể giết hại, mắc phải tội báo, thì chính thứ kia lẽ ra không phải cha. Nếu chính thứ kia không phải là cha thì lẽ ra không phải mắc tội giết hại. Thế là bắt đầu từ đó mở rồi. Mở cái tội giết hại. Này đại dương, sắc có ba thứ: quá khứ, vị lai và hiện tại. Cũng như thường thường cái tâm của mình cũng vậy. Ta gọi là tâm có tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Rồi có một cái giai thoại, ta nói rằng có một ông nọ ghé cái quán nước, kêu gọi mời bà chủ quán đem cho một cái dĩa bánh bao với bình nước trà để tôi điểm tâm. Thì cái người chủ quán này ta không hiểu đạo Phật, người ta nói là tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm cũng không có, tâm vị lai thì lại càng không có. Vậy thì ông nói điểm tâm là ông tính ông điểm cái tâm nào? Đó là những cái giai thoại, đó là người ta khai ngộ cái chân lý đó. Cho nên là chúng ta thường thường tu hành đó, thì chúng ta nói rằng là chúng tôi là tu tâm mà, ráng mà sửa cái tâm. Còn có người nói tôi không có xuất gia, bởi vì xuất gia có người tu chân chánh mà có người cũng không chân chánh, thành ra tôi để tóc để tai quần áo đồ mặc giặt bánh bao, tôi tu tâm thôi. Nói như vậy thì nghe giống như cũng là khá cao cầu đó, nhưng mà kỳ thật là hỏi chứ tu tâm là tu cái tâm nào? Tâm quá khứ anh không thể chỉ ra được, tâm hiện tại thì không có dừng trụ thì cũng không có chỉ ra được, tâm vị lai thì chưa tới lại càng không chỉ ra được. Do vậy cho nên cái người mà học đạo mà liếu nghĩa thường thường đó, ta gọi là quá khứ cầu tâm, tâm bất đắc tương tâm mít vọng, vọng nguyên, vọng nguyên vô, vọng nguyên vô xứ tức bồ đề. Trong tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, trong ba đời tìm tâm không bao giờ có, rồi đem cái tâm mà đã tìm vọng, vọng cũng không tìm ra nha. Chân bất lập, vọng ổn vô, hữu vô câu khiển bất không không. Ba đời tìm tâm không, tâm không có, đem tâm tìm vọng, vọng cũng không luôn. Cho nên là nói vấn đề tu tâm là khó đấy, không có đơn giản đâu. Nói như vậy là nói cái gì? Nói như vậy là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta có thể nói tu tâm, có thể nói sửa tâm, có thể nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy là nói trên cái tinh thần, trên bước đường tu mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của liễu nghĩa thượng thừa. Chứ nói như vậy cũng không phải là gọi là hoàn toàn bác bỏ sai lầm đâu nha. Không sai lầm, nhưng mà không sai lầm với cái người phải hiểu rằng là có cái thể của tâm không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì dựa trên thế giới tất đàn mà nói rằng tôi tu tâm, phải sửa cái tâm. Trên thế giới tất đàn thì chấp nhận, mà với cái người mà liễu nghĩa thượng thừa đó, thì tam thế cầu tâm, tâm bất đắc tương tâm mít vọng, vọng nguyên vô, tìm tâm trong ba đời không có đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật là đi sâu vào cái chỗ đó. Tâm quá khứ, vị lai và hiện tại. Quá khứ và vị lai thì không thể giết hại rồi. Quá khứ không thể giết hại được, hiện tại cũng không thể giết hại được. Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại thì niệm niệm diệt. Cho nên học cái này nè, chúng ta để ý đó. Chúng ta ngồi vậy nè, đang nói làm việc vậy nè, chứ mình niệm niệm việc đó nha. Tâm của chúng ta cũng niệm niệm việc, mà thân của chúng ta cũng niệm niệm việc. Vì vậy cho nên cái đạo lý vô thường, vô ngã là đệ tử Phật chúng ta là phải luôn luôn là thường tư duy quán chiếu. Niệm niệm việc á, thành ra kinh điển gọi là vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ, Tổ Quy Sơn nói triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Cỡ những cái tuổi mà lớn lớn là từ 70 trở lên rồi là phải niệm thường tư duy quán chiếu cái này. 65 tuổi trở lên cũng thường tư duy quán chiếu niệm niệm việc này. Quán chiếu cái đó ra nó gỡ rối tơ lòng nhiều lắm. Những cái ưu tư, những cái phiền muộn của bản thân, của gia đình, của xã hội, mình thường nghĩ tưởng cái niệm niệm việc của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, của thân, của tâm mình luôn luôn là niệm niệm việc vậy, thì mình quá giải bớt được. Tôi gọi là quá giải bớt thôi, chứ còn cái quá giải mà triệt để rồi để mà được đạo quả A-la-hán đồ đó đã là khó lắm rồi. Còn nói tới cái hàng Bồ-Tát mà đăng địa thì phải nói là còn lâu. Ở thành tâm mà nói còn lâu. Còn như vô thượng Bồ-đề đó thì lâu lâu, lâu lâu. Nhưng mà dầu là nói không biết đời nào, nhưng mà kỳ thật á là Bồ Đề không có nghĩa là nó phải có chờ năm tháng ngày giờ các vị mới đạt đâu nha. Nói là lâu nhưng mà kỳ thật không phải là lâu. Bởi vì năm tháng ngày giờ các vị dựa trên cái đồng hồ mà các vị nói rằng là giờ, các vị dựa trên cái quả đất mà lăn khuất, bên nào khuất thì các vị gọi là đêm là ngày, bên nào mà nó hướng về mặt trời các vị gọi là ngày, dựa vào đó mà các vị nói là năm tháng. Chứ còn thật sự là cái sự mà giác ngộ và cái sự vô minh mê mờ đó không có dựa trên cái ngày giờ đêm ngày năm tháng gì hết. Cho nên nói rằng gọi là lâu mà không phải gọi là lâu, bởi vì thật sự thời gian không có đó nha. Thời gian không có. Chúng ta thấy thời gian là tại vì chúng ta dựa vào cái đồng hồ. Chúng ta dựa vào ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai là chúng ta dựa vào cái quả đất quay hướng về mặt trời và khuất mặt trời. Do vậy mà chúng ta thấy lâu. Chứ kỳ thật ngay bây giờ các vị bỏ đồng hồ hết, bỏ vấn đề là mà mặt trời mà xoay chuyển thì hiện giờ là không không không có cái nghĩa thời gian, không còn, nó cứ vĩnh viễn như vậy thôi. Do vậy mà sóng biển các vị thấy bốn mùa tám tiết, năm nào tới năm nào, từ khi 7 tuổi cho tới 85 tuổi các vị đi ra biển các vị cũng thấy biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Hòn Cốc, Bình Châu, các vị ra đó là cứ thấy ào ạt lô nhô đều đặn như vậy, khi lên khi xuống, khi thấp khi cao, mà không hề nó nói nó thời gian nào nó phải như thế nào, không có. Đêm nó cũng làm vậy, ngày nó cũng làm vậy, lúc là mạnh, lúc là yếu, lúc là thưa, lúc là ào ạt, lúc là lô nhô, lúc là mì, tùy theo cái duyên ở bên ngoài. Mà còn biển thì là lúc nào nó cũng vậy, cho nó không có nói tối tôi làm khác, ban ngày tôi làm khác, ban đêm tôi làm khác, hoàng hôn tôi làm khác, bình minh tôi làm khác, không có. Là tại vì sao? Là tại vì nó không có dựa trên cái kim đồng hồ, nó không có dựa trên cái vấn đề của cái mặt trời. Ấy, cho nên là chúng ta tu hành thành Phật gọi là lâu mà không được hiểu là phải chờ bao nhiêu lần sanh tử nữa, không có. Tu nhất kiếp nhồi ngồi nhất thời đấy, các cái bậc tiền bối ta nói câu đó không phải là không, không phải là cũng có đâu nha. Đúng ngộ đấy, đúng tu đúng ngộ đấy. Lục Tổ Huệ Năng nói cái câu đó là cái người của Huệ Năng là cái người đúng tu đúng ngộ, để nó biểu hiện ra cái người đúng tu đúng ngộ. một người gánh củi nuôi bán củi nuôi mẹ thôi, một người thiều phu nấu củi bán củi nuôi mẹ thôi. Nghe một câu câu kinh Kim Cang Bát Nhã của một thí chủ tụng tới cái đoạn mà là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhất tâm hữu trụ là tắc di phi trụ, nên sanh cái tâm đừng đừng trụ, đừng dính mắc ở đâu hết. Thế là ngộ được cái chân lý rồi đi tìm đạo. Cho nên nói rằng lâu mà không phải là dựa trên cái ngày đêm của mặt trời, dựa trên năm tháng của thế gian. Hiện tại thì niệm niệm Phật chỉ vì ngăn cái vị lai không sanh mà gọi là giết hại ấy thôi. Giết đàn bà ta là giết cha đàng hoàng, mà Đức Phật ta chỉ vì ngăn cái vị lai không sanh mà gọi là giết hại vậy thôi. Một thứ sắc mà vừa có thể giết hại được vừa không thể giết hại được. Bởi vì sắc là một, nhưng mà nó có mười. Trong khi mình giết hại được những cái cầm nắm rờ mó được, đụng chạm được, còn những cái mà không cầm nắm rờ mó được, ví dụ như thanh, như hương, như là vị, vị cũng không cầm nắm được. Các vị cầm nắm cái hạt muối là các vị tưởng đâu cầm nó, hạt muối là cầm nắm cái mặn thôi, không phải. Cầm nắm đường không không gọi là cầm nắm cái vị được. Vì đường là đường, đường là sắc. Và còn cái vị ngọt của nó là các vị không cầm nắm được. Thế thì là hương, là vị nè, là pháp nè. Thì những cái xứ sắc đó làm sao giết nó được. Cho nên là có thể cái mà giết hại, cái có thể giết hại được, và vừa có cái giết hại không được. Không giết hại được thì sắc chẳng có tánh quyết định. Sắc đã chẳng có quyết định thì sự giết hại cũng chẳng quyết định. Giết đã chẳng quyết định thì quả báo cũng chẳng quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định đọa địa ngục? Gỡ rối tơ lòng, gỡ rối tơ lòng một cách tuyệt vời. Gỡ rối những cái ám ảnh, những cái tự ti mặc cảm đau khổ. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc lắm. Cho nên tội không có quyết định. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tội không có quyết định. Giáo lý Đại Thừa là nói vậy. Cho nên là tôi đã có thí dụ các vị để ý đó. Cái nước rồi kinh Diệu Lộc này nè, mà đem ra mà rót vô một cái tách dày mà mời uống là đương nhiên là không ai dám rớt rồi. Nhưng mà nó có hai cách, nước kinh Diệu Lộc vẫn có thể uống được, không sao hết. Một là dựa trên cơ sở khoa học, đem lọc, đem cất, đem để những cái thuốc để gặn lọc đó, loại bỏ cái tạp chất ô uế, có thể uống được. Hai là nếu không có tài liệu để khoa học để làm việc đó thì các vị cứ đem một tách nước mà độc địa mà không uống được đây, các vị chế hoài cái nước trong uống được đó, nước sạch đó, chế hoài vô, chế một trăm lít rồi một ngàn lít rồi mười ngàn lít rồi trăm ngàn lít thì cứ chế hoài vô, các vị chế vô mà để là mấy khối nước là có thể uống, có cái chất nước kinh Diệu Lộc uống không có sao hết. Đấy, điều đó nói lên rằng là tội, cái tội nó không có tự tánh là vậy đó. Nếu mình chấp mắt đó, mình quan cố, mình bảo thủ, thì nó ám ảnh, nó thành ra cái quả báo sau này nó đau khổ. Còn nếu mà các vị quá giải nó là tự nó mất thôi. Chứ nếu mà vũ trụ vạn hữu mà cái nào nó cũng cố định hết là mình không có nước uống đâu. Nước từ trên Đa Diêm nó xuống cái sông cát, qua sông len lỏi và trong các cái con suối ở trên tỉnh Lâm Đồng á, rồi nó quẹo qua quẹo lại không biết bao nhiêu, đi lên ngang chỗ Định Quán, ngang chỗ La Ngà, người ta nuôi cá bè rồi trên đó không biết bao nhiêu, rồi xuống Phát Trị An rồi chạy về cái sông Đồng Nai này á, mình thấy cái nước nó trong vậy đó, mà lọc á, thành phố mình uống nước sông Đồng Nai đó nha. Nếu mà không có hóa giải được cái tánh nào nó còn cái tánh đấy, nếu mà các pháp mà có tánh, có tự tánh á, là mình không có nước uống. Nhưng mà vì không có tự tánh cho nên nó hóa giải nhau hết. Kể cả cái nước sông Kinh Diêu Lộc này cũng có thể hóa giải, được biết cái chất ô nhiễm của nó để rồi trở thành nước trong, nước uống được. Tâm của chúng ta cũng vậy, phiền não vô minh chúng ta có thể hóa giải nếu chúng ta biết cách. Một là tư duy quán chiếu, thường tư duy quán chiếu để mà hóa giải những cái miếng kết chấp. Mà hóa giải được cái miếng kết chấp rồi thì mình thấy được cái tính chất viên thành thật của vạn pháp, thấy được cái thực tính của cái tính y tha, thấy được cái thực tính của tính y tha, thì tha duyên nhi sanh khởi. Từ đó mình nhẹ lần lần ra. Mà khi mà nhẹ tới cái mức và cái đỉnh cao của cái nhẹ lần lần ra đó, thấy được vạn pháp như quyển duyên sanh đó, thì các vị là sống trong cái an lành, cái thoải mái, gọi là cái tâm thanh tịnh niết bàn, tức là viên thành thanh tịnh. Này đại dương, tội nghiệp của tất cả chúng sanh tạo ra có hai thứ, một là tội khinh, hai là tội trọng. Nếu tâm và khẩu gây tạo thì thuộc về tội khinh, nếu tâm, khẩu và thân cùng gây tạo thì thuộc về tội trọng. Nói này để gỡ rối tơ lòng một cái giai đoạn hai. Thân và khẩu mà tạo tội thì là tội khinh, mà thân, khẩu và ý, tức là ý tức là tâm á, đủ ba cái món đó hợp lại thì tạo ra thành tội trọng. Mà ở đây á, thì vua A Xà Thế ra lệnh bắt vua cha hạ ngục để cho đói mà chết, chứ còn vua A Xà Thế không có tự giết. Do vậy mà theo Đức Phật nói rằng là tội của nhà vua thì thuộc về tội khinh đấy. Tâm nghĩ miệng nói mà thân không làm thì mắc quả báo nhẹ. Tâm có ý nghĩ bắt cha mình nhốt lại để mình sớm ngồi, miệng nói bảo các thị thần làm việc đó, nhưng mà tự thân mình không có chém, không có giết, cho nên mắc quả báo nhẹ. Ngày trước đại vương chẳng bảo giết mà chỉ truyền lệnh hạ ngục và tuyệt lương thôi. Tuyệt lương á, mà trong kinh Thập Lục Quán á, mà nói về cái giai thoại mà vua Tần Bà Ta La mà truyền lệnh hạ ngục cho mình đó mà, tới 7 ngày. Thông thường là hạ ngục mà không cho ăn là 7 ngày là chết rồi. Thành ra là qua một tuần lễ rồi ông hỏi các cái người giữ ngục: đại dương ta nay hãy còn ư? hồi tôi học là tôi nghe ông thầy tôi ông phân tích cái đó cũng hay lắm. Đại dương tánh này hãy còn, có nghĩa là không có nói hỏi chứ tự tự mày bỏ đó tía tao chết chưa, nói vậy nghe ác không? Thành ra đại dương tánh này hãy còn ư? Thì ba cái ông mà cai ngục quan cai ngục nó nói dạ còn, ông có nói lạ mấy, sao lại đại dương ta lại còn, ý nói rằng là phải chết mới phải, mà bây giờ còn là chuyện kỳ kỳ lạ. Thế là ông cho mở cuộc điều tra, điều tra nghiên cứu thì là ông tìm ra được cái lý do là bà hoàng hậu Vi Đệ xin phép con mình để đi thăm bố mày. Mà trong cái chuỗi mã não của bà đó, bà cho người ta khoét bọng ruột rồi bà bơm cái nước trái cây chẳng hạn như nước nho nước táo trong cái sâu chuỗi, trong cái đồ trang sức của bà cái gì mà có thể là đem nước vô được là bà đem trong cái đồ trang sức. Rồi còn làm cái bánh là có lẽ nó giống như là bánh bánh dày của mình đó ha, mà mới là đắp ở trong người bà. À kệ lúc đó vậy cho ăn không sao, ta vừa có mùi thơm mà lại sống được là được rồi. Đó là tắm rửa sạch sẽ rồi đắp trong người á, rồi vô trong đó rồi thì mới là mở ra mới gỡ cái bánh ra cho ông vua ăn, rồi lấy tất cả trong cái nước ở trong chủ ngọc á cho ông vua ổng. Ông sống cầm hơi ấy mà, thành ra cũng đủ sống mà 7 ngày mà chưa chết, thành ra ở đại dương ta nó hãy còn. Đấy, câu đó là trong kinh Thập Lục Quán. Cho nên là vì vậy mà tội nhẹ. Cho có hỏi cho tụi mày nhất tiếp theo chưa? Không có. Đại dương ta nó hãy còn. Cấm tiếp tế đồ ăn thức uống nếu đại dương truyền lệnh chém đầu. Đại dương hồi xưa kia chỉ cấm tiếp tế lương thực thôi, cấm tiếp tế đồ ăn thức uống thôi. Nếu đại dương truyền lệnh chém đầu vua cha thị thần liền đem chém cũng còn chẳng mắc tội nặng, huống hồ đại dương không truyền lệnh ấy. Chẳng mất tội nặng là tại vì là truyền lệnh thôi, chỉ là ý và khẩu thôi chứ thân không có chém. Giả sử bảo đem đi chém cũng còn tội, cũng chưa trọn mà, chừng nào thân khẩu ý cơ mới là cái tội thật là cố ý. Trong việc giết hại này, nếu đại dương mắc tội thì chư Phật lẽ ra cũng mắc tội, gỡ rối tội lòng một cái thứ ba được tuyệt vời, ghê gớm lắm. Trong việc giết hại này, nếu đại dương có tội thì chư Phật chúng tôi ba đời chư Phật cũng mắc tội. Thì sao vậy? Vì là vua Tần Bà Ta La mà phụ hoàng của đại dương á, phụ hoàng của nhà vua đấy, là do nhiều đời nhiều kiếp có tu hành, có học, có giới, có định, có tuệ, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục vân vân, nhưng mà nó chưa đạt tới cái đỉnh cao để thành vô thượng bồ đề. Vì vậy mà nhà vua do cái phước cúng dường tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp cúng dường chư Phật mà có ra được cái phước đức, cho nên ngày nay mới làm vua. Hoàng hậu mới thành mẫu nghi của thiên hạ, nhà vua mới là thiên tử của triều đình, làm con trời, làm mẹ của thiên hạ thì đâu phải là cái người mà không có gần gũi tam bảo, không có tu thiện, không có cúng dường Phật pháp tăng, mà có được cái phước đức, cái trí tuệ, cái bổng lộc đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó. Cho nên nếu như trong việc giết hại này mà nhà vua có tội thì là chư Phật chúng tôi cũng có tội, là vì ông này hồi xưa ông cúng cho chư Phật chúng tôi thọ dụng. cho nên ông mới có phước. Vì ông có phước cho nên là ông mới làm vua. Ông làm vua cho nên là có người con, mới là vì mà tham đam mê cái ngôi vua mà giết hại. Vậy thì chư Phật cũng có trách nhiệm trong đó. Họ dụng của cúng dường của người ta cho người ta có phước. Người ta có phước rồi người ta làm vua, để rồi người ta phải chết vì đứa con ngỗ nghịch. Thế là chư Phật của chúng tôi cũng có hại trong đó. Nói như thế là gỡ rối tơ lòng một lần thứ ba nữa. Mà nói như vậy đó, để nhắc với mọi người Phật tử chúng ta rằng tất cả cõi đời này chúng ta đang sống đây nè, cái quả nào cũng đều có cái nhân của nó hết đó nha. Do vậy cho nên là cái cuộc sống của chúng ta đó mà, có an vui cỡ nào, có đau khổ cỡ nào, có hạnh phúc cỡ nào, có bất bình bất mãn cỡ nào, xét ra đều không ngoài cái chân lý nhân quả và có tương quan mật thiết với nhau. Chứ không phải ai muốn chết lúc nào cũng được, ai muốn sống lúc nào cũng được, ai muốn giàu giàu, ai muốn nghèo nghèo, không có đâu. Không bao giờ ai muốn nghèo, cũng không bao giờ ai muốn không hạnh phúc. Nhưng mà tất cả mọi người đều ở trong một cái quỹ đạo, đều là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi. Cái đó là tạo thành cái nhân gọi là dẫn nghiệp để làm con người là giống nhau, gọi là dẫn nghiệp. Mà còn cái mãn nghiệp, cái nghiệp mà để mà nó thành tựu một cái viên mãn của một kiếp con người đó, thì mọi người đều khác nhau, không ai giống nhau. Vì vậy cho nên mặt mũi không giống nhau, đời sống không giống nhau, hạnh phúc không giống nhau, đau khổ cũng không ai giống nhau. Là tại vì có nhân quả hết. Cho nên là học cái này nè, đi sâu vào cái nhân quả. Nghe cái này mà mình phải nhận thức nhân quả. Những cái ông mà ta làm quan, ta làm vua ngày nay đó, cũng phải không vô cớ mà ai muốn làm cũng được đâu nha. Nó có nhân có quả hết đấy. Tại vì mình không thấy, chứ đều là có nhân có quả hết. Một cái vườn bông mà mình trồng, tại sao cái chỗ này cái bông lớn, mà cái cũng chỗ này cái bông đó mà cái bông nhỏ, đều có nguyên do hết. Là vì chỗ kia nó có cái chất mùn nhiều, nó có rác, nó có phân nhiều. Chỗ này là tại vì đất cát, đất sỏi nhiều cho nên cái bông nó nhỏ. Bông lớn, bông nhỏ, lá xanh, lá vàng đều có nguyên nhân là do cái chất đất và cái phân của mình bó. Cho nên học cái đoạn này rồi là mình phải thâm sâu, triệt để nhận thức về cái chân lý nhân quả nó hay lắm. Thằng Bà Ta La mà làm vua được là do cúng dường chứ Phật, do nhiều đời có tu bố thí thì giới nhân dục cỡ nào đó, cho nên bây giờ mới được làm thiên tử, làm con trời, làm cha của thiên hạ trong một nước. Làm hoàng hậu cũng vậy, mẫu nghi thiên hạ trong một nước cũng không phải là đơn giản tự có, không phải ai muốn là được. Chân lý nhân quả hay đó. Thì đọc cái này học càng ngày càng sâu rồi, tôi thấy cái lý nhân quả hết sức hay. Nhân nó ra quả, nghiệp nó ra báo. Cái chữ đó phải học như vậy. Có nhân nó mới ra quả, mà tạo nghiệp thì nó có cái báo. Ví dụ như cái nghiệp mà mình đi giết người ta hả? Thì cái báo đó là người ta giết lại. Còn bằng không mà giết người thì đền mạng, luật pháp là cũng đưa ra tử hình thôi. Thế bằng giết người thì đền mạng đó mà. Thế thì đó là báo đấy. À, cho nên trong việc giết hại này, nếu đại dương mắc tội thì chư Phật lẽ ra cũng mắc tội. Bởi vì tiên dương tầng bà ta la thường vun trồng những căn lành nơi chư Phật, do vậy được quả báo tốt ngày nay được làm vua. Nếu chư Phật chẳng thọ sự cúng dường thì tiên vương chẳng có phước báo làm vua. À, chư Phật mà không có thọ sự cúng dường thì ông vua không có cái điều kiện để làm phước. Nếu tiên vương không làm vua thì đại vương đâu có vì nước vì ngôi mà giết hại. Thế cho nên cũng rất là khéo léo. Nếu Tần Bà Ta La phụ hoàng không làm vua thì đại dương đâu có gì nước gì ngôi mà giết hại. Phật cũng khéo léo. Chứ mà nếu mà tôi nói nếu mà đại dương mà không có phước mà để làm vua thì ông có đâu có gì tham danh tham lợi mà ông giết. Ông giết cha. Mà nếu nói vậy thì chưa phải Như Lai Thế Tôn. Còn làm đau khổ không? Ở đây cũng cách nói mà nói của Như Lai Thế Tôn. Đại dương đâu có gì nước gì ngôi mà giết cha. Nghe nó nhẹ. Do vậy cho nên là cái kiểu nói của tôi mà, kiểu nói của tôi là các vị nghe nó quen rồi các vị không thấy ngại, chứ còn có người nghe người ta thấy nghe nói bạo quá, nó nặng quá. Cũng lời đó mà ở đại dương này, nếu mà chư Phật mà không có thọ sự cúng dường của nhà vua thì vua tiên dương đâu có làm vua, rồi đại dương đâu có gì nước gì dân gì ngôi mà giết hại. Hay quá, nhẹ quá. Nhưng mà rằng quen mất đất đi rồi tẻ vui thôi, cũng tánh trời biết sao. Ai đó có phê phán đi nữa thì cũng lời vàng, lân dân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng vậy mà. Không có bớt phải không? Mà 20 năm, 25 năm không phải bớt hả? Có vậy à. Cho vậy cho nên là Phật có câu rằng gian sơn dị cải mà bản tánh nan di. Núi sông là đại không, từ năm 1886 tới giờ gian sơn của mình là đổi dữ lắm đó. Quy hoạch nè, làm đường nè, làm xá nè, mở mang nè, mắc cầu nè, điện khí nè, vân vân, là sửa đổi rất là nhiều. Mà còn cái bản tính con người là khó sửa lắm đó nha. Sửa được chứ không phải là không được, nhưng mà nan di, chữ nan là khó chứ không phải là không được. Bản tính của mình rồi khó lắm mà, phải để ý cái khó đó để mà mình biết đó nha. Tôi biết chứ, tôi biết cái kiểu đó của tôi như vậy là bất lợi đó chứ. Có bất lợi. Bất lợi đây không có nghĩa là tôi sợ hãi, sợ quyền lợi danh vọng địa vị, nhưng mà làm cho cái người mà cái tính người ta mềm, người ta yếu, người ta chịu nhu nhuyễn á, người ta nghe cái ta dội à. Tôi nghe ta dội. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi thôi, cũng đọc của Nguyễn Du vậy, cũng rằng quen mất đất đi rồi. Nói lại có người mà ta nhu nhiếm, thật là nhu nhiếm rồi, có những chuyện mà vấn đề cần đập mắng cho ta giác ngộ, thì mấy ông cũng nói nhà ta phải như vậy, tu hành vậy, ráng mình sửa, mình đi nhẹ nhàng vậy, rồi mình ăn chay phải không? Mình nói anh chơi, nói hiền lành, ai nói gì mình cũng sợ, không phải sợ lắm nhưng mà đều không dám cãi vậy thôi, phải không? Thế thì người ta nói vậy nó dễ thương quá chứ. Giang sơn chỉ cãi bản tính năng gì. Thế cho nên nếu đại dương giết cha mà có tội thì chư Phật chúng ta lẽ ra cũng có tội. Còn nếu chư Phật không mắc tội thì sao đại dương lại mắc tội một mình ư? Thế thì là ông Phật ông ghép mười phương chư Phật vô. Nếu mà vua Tần Bà Ta La mà giết cha mà có tội thì là mười phương chư Phật cũng có tội. Đấy, hết giờ rồi, tôi ngừng ở đây được rồi ha. Thank you.